xưa hai đứa thoáng đâu đây mùi tình đắm say. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa nói yêu nhau thật lòng lâu lắm. Đôi tim bé như say khẽ nguyện cầu mình bên nhau mãi. Em khóc ướt vai anh sẽ thật buồn khi ta mất nhau. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay. Dại khờ vì anh không nói yêu em khi còn hai đứa. Hôm nay đứng trông theo bóng một người về nơi xa ấy. Em có biết không em, tiễn em về tình tôi mất rồi. Phương xa có mưa không, khóc cho chuyện mình nay tan vỡ. Em có nhớ mưa rơi, nhớ những chiều đường về có nhau. Như em thoáng đâu đây, khẽ nụ cười hồn nhiên thuở nào. Ôm chiếc bóng đơn côi, giấc mơ về rồi mất đi. Em có biết hay không, sao hững hờ tình tôi không thấy. Nơi đây vẫn riêng tôi, nhớ mong hoài hình bóng xưa. Con tim bé thơ ngây, thôi thật lòng cùng anh phút đầu. Sao giây phút thơ ngây, nay vội vàng quên mất rồi. Cho chuyện mình này tan vỡ. Em có nhớ mưa rơi, nhớ những chiều đường về có nhau. Như em thoáng đâu đây, khẽ nụ cười hồn nhiên thuở nào. Ôm chiếc bóng đơn côi, giấc mơ về rồi mất đi. Em có biết hay không, sao hững hờ tình tôi không thấy. Nơi đây vẫn riêng tôi, mong hoài hình bóng xưa. Con tim bé thơ ngây, thôi thật lòng cùng anh phút đầu. Sao giây phút thơ ngây, nay vội vàng quên mất rồi. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay. Dại khờ vì anh không nói yêu em khi còn hai đứa. Hôm nay đứng trông theo bóng một người về nơi xa ấy. Em có biết không em, tiễn em về tình tôi mất rồi. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa, chút ngây thơ lòng sẽ sẵn buồn. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa, chút ngây thơ lòng sẽ sắt